Chương 265, đối chiến khảo cổ thiếu niên. Các ngươi khỏe, các ngươi không cần khẩn trương, ta không phải là cái gì người kỳ quái, ta là khảo cổ gia Tiểu Hiền. Khảo cổ gia mọi người làm sao cũng không có nghĩ đến người thiếu niên trước mắt này dĩ nhiên là một cái khảo cổ gia, dù sao Tiểu Hiền niên kỷ ở khảo cổ giới bên trong quá nhỏ, không phải nói không có, thế nhưng đúng là rất ít ỏi. Tiểu Hiền đúng vậy, nếu có thể ở nơi đây gặp nhau cũng là có duyên. Cùng đi đi, Cạ Dụ Hạ hướng về phía Tiểu Hiền nói rằng. Cạ Dụ Hạ tuy là tự nhận không phải chúa cứu thế nhân vật, nhưng là vậy không phải cái loại này thấy chết mà không cứu được người, đã có năng lực giúp người ta một tay, Cạ Dụ Hạ sẽ không để ý thuận tay hỗ trợ một tay. Thực sự là quá cảm tạ các ngươi. Nói Tiểu Hiền cũng sẽ không khách khí ở Cạ Dụ Hạ mấy người cách đó không xa ghim lên trứng đồng. Mấy người ăn uống no đủ về sau. Tiểu Hiền cùng Cạ Dụ Hạ mấy người cũng quen thuộc không ít, đi qua nói chuyện phiếm càng là hiểu rõ không ít tin tức. Không có Cạ Dụ Hạ ngươi dĩ nhiên tại chọn chiến thành đều Bạch Ngân Liên Minh, không biết có hứng thú hay không cùng ta tới một hồi đối chiến. Tiểu Hiền được nghe lại Cạ Dụ Hạ đang tiến hành liên minh khiêu chiến thời điểm, đột nhiên cảm thấy rất hứng thú nói rằng, có lẽ là chứng kiến Cạ Dụ Hạ mấy người nghi hoặc, Tiểu Hiền tiếp tục giải thích, không nên nhìn như ta vậy. Ta trước đây cũng là đã tham gia liên minh đại tái, chỉ là sau lại si mê khảo cổ, cho nên đi liền lên khảo cổ một đường. Nếu Tiểu Hiền ngươi như thế có hứng thú, như vậy chúng ta liền tới một hồi đi. Cạ Dụ Hạ cũng không sợ hãi, lập tức đáp ứng rồi Tiểu Hiền đối chiến yêu cầu. Trọng tài nói liền giao cho ta đến đây đi. Ạ Cản đi lên trước, hướng về phía Cạ Dụ Hạ cùng Tiểu Hiền nói rằng. Trận đấu liền áp dụng tam đôi ba, như thế nào? Tiểu Hiền hướng về phía Cạ Dụ Hạ đề nghị. Không có vấn đề, Cạ Dụ Hạ đối với này một điểm dị nghị cũng không có, rất nhanh thì đáp ứng rồi Tiểu Hiền yêu cầu. Như vậy hiện tại từ Cạ Dụ Hạ đối chiến Tiểu Hiền, trận đấu áp dụng tam đôi ba, đôi phương có thể ở trong quá trình trận đấu thay đổi bộ kẻ mẩn, làm nhất phương bộ kẻ mẩn toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, thì trận đấu kết thúc. Hai vị chuẩn bị xong chưa? Ạ Cản hướng về hai người giới thiệu một chút quy tắc tranh tài. Chuẩn bị xong, hai người đồng thời hô. Ạ Cản giơ lên tay trái, xuống phía dưới vung lên, trận đấu bắt đầu theo Ạ Cản lời của vừa, chỉ thấy Cạ Dụ Hạ cùng Tiểu Hiền đồng thời móc ra chính mình bộ kỳ bản. Đi thôi tổ ổ đấy. Cạ Dụ Hạ phái ra là tổ ổ đấy. Lên đi xả nở cờ. Tiểu Hiền con thứ nhất bộ kẹ mẩn là am hiểu đảo lỗ xả nở cơ hiệu. Như vậy thì từ ta trước công, lên đi xả nở cơ hiệu, sử dụng cao tốc tinh tinh. Tiểu Hiền hướng về phía xả nở cơ hiệu hô. Xạ nở cờ há mồm ra hướng về phía tổ ô đất phun ra nho nhỏ tinh tinh, hướng về tổ ô đất công kích đi qua. Thủy pháo đánh lại. Cạ Dụ Hạ thản nhiên nói. Ngói ni tổ ô đất kêu một tiếng, trương khai chính mình miệng rộng, một đạo lớn cột nước trực tiếp đem bắn tới cao tốc tinh tinh ăn, đồng thời uy thế không giảm trực tiếp trúng đích xạ nở cờ hiệu. Kho thêm xạ nở cờ hiệu bị tổ ô đất thủy pháo công kích, hiệu quả vô cùng hữu hiệu. Xạ nở cờ trực tiếp bị tổ ô đất thủy pháo đánh cho lăn trên mặt đất vài vòng, muốn không phải cái này bên trong dưới đất là mềm nhũn bãi cỏ, hiện tại xạ nở cờ khả năng liền trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Xông lên, sử dụng hợp kim chảo. Cạ Dụ Hạ sẽ không bỏ qua như thế cơ hội tốt, trực tiếp không ngừng cố gắng để tổ ô để đuổi theo công kích. Ngói ni ngói ni ngói tổ ô đất cao hứng nhảy cùng với chính mình vũ bộ, sau đó nhanh chóng nhằm phía xạ nở cờ hiệu. Lấy ra chính mình cương thiết móng vuốt, hướng về phía mới vừa đứng lên xạ nở cờ chính là một chảo. Thình thịch xạ nở cờ hữu bị tổ ô đại hợp kim chảo công kích, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Xạ nở cờ hữu lần này thì không thể đủ chống đỡ, trực tiếp té trên mặt đất, hai mắt đánh xiên, hiển nhiên là đã không được. Xạ nở cờ chiến đấu không thể, mời thay đổi bộ kẻ mần. Ạ Cản đúng lúc nhắc nhở. Ngươi thực sự rất mạnh, Cạ Dụ Hạ. Ta đều đã lâu không có như thế nhiệt huyết, lần này để chúng ta tới một hồi nhiệt huyết chiến đấu đi lên đi mạ chốc. Tiểu Hiên ở nhìn thấy xạ nở cờ sau khi thất bại, không có nhục trí, ngược lại tỉnh lại ban đầu nhiệt huyết cùng chiến đấu tình cảm mãnh liệt. Phải không? Như vậy ta và tổ ổ đẻ cũng sẽ không thua cho các ngươi. Chiến đấu nhiệt huyết ta Cạ Dụ Hạ tự động kích phát chính mình bị động thiên phú, bây giờ Cạ Dụ Hạ đã có thể trình độ nhất định khống chế cái này hạng thiên phú sử dụng. Chỉ là hiện tại đã có rất ít cần dùng đến cái thiên phú này thời điểm, hôm nay cũng là cho rằng liên tiếp ngoài ý muốn còn có Tiểu Hiền nhiệt huyết gợi lên Cạ Dụ Hạ chiến đấu dục vọng, Cạ Dụ Hạ mới một lần nữa sử dụng cái này năng lực. Theo chiến đấu nhiệt huyết phát động, Tô Ồ đã trên người toát ra một tầng thật mỏng hồng quang, Tô Ồ đã cảm nhận được thân thể dâng lên một cổ lực lượng, không tự chủ ngửa mặt lên trời quát to một tiếng. Ngói ni Tô Ồ đã thân thể đột nhiên toát ra bạch sắc quang mang, thân thể không ngừng biến lớn. Rất nhanh bạch quang tan hết, một con so với Tô Ồ đã lớn thêm không y tờ lam sắc cá sấu xuất hiện tại cả rủ hả mấy người trước mắt. Tô Ồ đã thành công tiến hóa thành vị dầu cô nạ. A lạc rồi dầu cô nạ lớn tiếng hướng về phía mạ chọc lớn tiếng gầm rú no y thật tốt quá, dầu cô nạ. Người rốt cuộc tiến hóa. Cả dù hạ cao hứng nói. Dầu cô nạ cũng cực kỳ hưng phấn xem cùng với chính mình thân thể mới, cảm thụ được trở nên mạnh mẽ lực lượng. Dầu cô nạ hiển nhiên đối với mình biến hóa rất là thỏa mãn. Chúc mừng ngươi cả dù hạ còn có dầu cô nạ, vậy mà lại lúc này tiến hóa, bất quá ta mạ chọc nhưng là rất cường đại. Tiểu Hiền chân thành hướng cả rủ hạ chúc mừng no y như vậy thì để cho chúng ta biết một chút về tiến hóa sau dầu cổ nạ thực lực đi cả rủ hạ cười nhạt nói. Dầu cổ nạ, sử dụng hợp kim chảo. Cả rủ hạ hướng về phía dầu cổ nạ hô. Dầu cổ nạ vươn chính mình móng vuốt, hai thủ chảo tử thành dài hóa thành cương thiết móng vuốt. Dầu cổ nạ nhanh chóng nhằm phía mạ chốc, hai móng trong nháy mắt xẹt qua. Mạ chốc, sử dụng thập tự cắt. Tiểu Hiền cũng không chậm. Lập tức đối với cùng với chính mình mạ chọc hô. Mạ chọc hai cái tay cánh tay vương, đem song trưởng hóa thành sống bàn tay, phát sinh nhàn nhạt lam quang, trở thành thập tự hình dáng không sợ hai chút nào hướng về dầu cổ nạ hợp kim chào đánh. Khanh một tiếng kim loại chói tai âm thanh, hai bổ kẹ mẩn đụng vào nhau, hợp kim chào cùng thập tự cắt ở hai bổ kẹ mẩn trong tay không ngừng giằng co. Cuối cùng vẫn là mạ chọc bằng vào một chút ưu thế, đem thập tự cắt đánh đi ra ngoài. Đem dầu cô nạ cho tách ra. Chính là hiện tại, mạ chọc sử dụng trăm vạn tấn quyền anh. Tiểu Hiền hướng về phía mạ chọc rất có khí thế la lớn đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết